Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, ép buộc. Dương Vũ chăm chú địa siết quả đấm nhìn xem Lăng Không mà đến Thạch Sa Phong. Hoàng Phủ Thái Canh, trong lòng của hắn cầu khẩn, xấu hầu ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Dương Vũ là tại ngục trận mới nhận biết xấu hầu. Mà xấu hầu cũng dày dày giúp hắn. Hắn đã sớm đem xấu hầu làm huynh đệ đối đãi. Hiện tại huynh đệ gặp nạn, hắn tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Đây chính là hoạn nạn gặp chân tình. Dương Vũ cùng xấu hầu đồng dạng đều là một cái nam nhân có tình có nghĩa. Thạch Sa Phong cùng Hoàng Phủ Thái Canh thu hồi huyền cánh, chậm rãi rơi xuống. Thạch Sa Phong trên thân đã là nhiều một bộ dài váy. Trên mặt nhìn không ra nửa điểm dị dạng biểu lộ. Thế nhưng là hắn nhớ tới vừa rồi trở về tới trong quân đội thời điểm. Bị kia mấy tên phó tướng nhìn thấy tình hình. Trên mặt vẫn cảm thấy nóng bỏng khó chịu. Hoàng Phủ Thái Canh ánh mắt tất cả Hoàng Phủ Minh Ngọc trên thân. Hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Ngọc không có việc gì. Cũng liền yên lòng. Thế nhưng là hắn rõ ràng sự tình vừa mới bắt đầu. Bị bọn hắn mang về tiểu tử đã là trở thành ngớ ngẩn. Cũng không biết người ta còn nguyện ý hay không thay người a. Người chúng ta đã mang đến. Mời ngươi thả công chúa điện hạ. Thạch Sa Phong bình tĩnh nói với Dương Vũ. Đem người buông tha đến để cho ta nhìn xem. Dương Vũ đáp. Hắn đã nhìn ra xấu hầu tình huống không ổn. Nội tâm đã là chìm đến đáy cốc. Thạch Sa Phong đem ánh mắt ném đến Hoàng Phủ Thái Canh trên thân. Hoàng Phủ Thái Canh nhẹ gật gật đầu nói, đem người cho hắn đi. Hoàng Phủ Thái Canh thế nhưng là nghe nói trong đầm nước có một đầu kinh khủng quy yêu, hẳn là tại vương cảnh phía trên tồn tại. Bọn hắn đến lại nhiều người cũng cứu không được Hoàng Phủ Minh Ngọc. Vì cam đoan Hoàng Phủ Minh Ngọc an toàn, bọn hắn nhất định phải nghe theo Dương Vũ. Thạch Sa Phong lợi dụng xảo kình đem xấu hầu đưa đến Dương Vũ bên người đi. Dương Vũ ôm lấy xấu hầu kêu to nói. Xấu hầu ngươi tỉnh, xấu hầu ta là đại ca ngươi. Ngươi mau tỉnh lại. Dương Vũ ngay cả kêu vài tiếng. Đáng tiếc xấu hầu không phản ứng chút nào. Mà lại trên thân cũng không thấy có cái gì vết thương. Chỉ là cả người đã gầy đi trông thấy. Chỉ còn một lớp da bao xương. So với ban đầu trở nên càng thêm không chịu nổi. Hắn vội vàng dò xét một chút lỗ mũi phát hiện còn có một điểm khí tức. Trong lòng thoáng an định một chút. Sau đó đối Thạch Sa Phong cùng Hoàng Phủ Thái Canh lạnh lùng nói. Các ngươi phế đi huynh đệ của ta. Ta không tha cho các ngươi. Lão quy ra, Dương Vũ cùng xấu hầu là cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Đáng tiếc xấu hầu còn chưa kịp cùng hắn cùng một chỗ hưởng phúc liền biến thành dạng này. Tâm hắn như dao cát, lão quy từ đầm nước phía trên vọt lên. Cái kia khổng lồ thân thể đặt ở Thạch Sa Phong cùng Hoàng Phủ Thái Canh phía sau. Lộ ra bọn hắn nhỏ bé vô cùng. Tiểu huynh đệ có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Hoàng Phủ Thái Canh vội vàng nói. Có cái gì tốt bồi thường. Duy các ngươi chết mà thôi. Dương Vũ phẫn nộ quát. Lão quy song chảo đã là vồ xuống. Yêu khí cường đại bao phủ hướng Thạch Sa Phong cùng Hoàng Phủ Thái Canh. Đem bọn hắn trói buộc ở trong đó. Chỉ cần có chút dùng sức liền có thể đem bọn hắn hai người cào thành huyết thủy. Người thiếu niên đừng xúc động như vậy. Hoàng Phủ Thái Canh sâu kín nói một tiếng. Chẳng biết lúc nào trong tay hắn đã là nhiều hơn tượng cốt bàn. Một vòng máu tươi rơi xuống tượng cốt bàn phía trên. Đột nhiên có một cỗ cường đại khí thế tập quyển mà ra. Sinh sinh địa chống đỡ lão quy áp lực. Kia rõ ràng là một tôn cường đại man nhân hư ảnh. Nó phảng phất đến từ cổ đại trong nam. Cao lớn uy mãnh thân thể đỉnh thiên lập địa. Cường đại man lực bao phủ tứ phương. Mắt như thiểm điện, lộ ra bá khí dị thường. Bái kiến man tổ, Thạch Sa Phong cung kính kêu lên. Hoàng phủ Minh Ngọc càng là nhận lấy huyết mạch cộng minh. Theo Tề Hô, bái kiến Man Tổ, Dương Vũ lần thứ nhất gặp trận thế như vậy, quả thực không nghĩ tới đối phương còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Hừ, chỉ là một đạo tàn tướng để làm gì? Đánh cho ta bảo nó. Tiểu Hắc hừ lạnh quát, lão quy tê minh một tiếng, rốt cục vận dụng lực lượng chân chính. Cường đại quy trảo giống như là xé rách thiên địa này. Muốn đem trước mắt cái này Man Tổ tàn tướng trực tiếp xé rách rơi. Hoàng phủ Thái Canh rất rõ ràng mình cái này Man Tổ tàn tướng khiêng không được bao lâu. Hướng thẳng đến Hoàng phủ Minh Ngọc lao đi. Cứu người trước quan trọng. Đồng thời kinh quát, người thiếu niên chuyện gì cũng từ từ. Chỉ cần buông tha công chúa điện hạ. Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cầu ngươi thả qua Bát Gia Gia cùng Thạch tướng quân. Hoàng phủ Minh Ngọc đồng dạng là cầu khẩn nói. Dương Vũ lạnh lùng vô cùng, căn bản không để ý tới. Xấu hầu khẳng định là bị làm tay chân, nói không chừng cả một đời cứ như vậy. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Lúc trước chính là xấu hầu cam nguyện lưu lại lót đằng sau, hắn cùng Lý Đại Trụy mới thu hoạch được một tia sinh cơ. Bằng không bọn hắn cũng có thể là bị bắt bát, cho nên hắn nhất định phải thay xấu hầu báo thù này. Lão quy công kích hung mãnh bá đạo, nhưng là Hoàng phủ Thái Canh làm ra Man Tổ cũng có thể miễn cưỡng gánh vác. Đáng tiếc cái này Man Tổ tàn tướng chi lực quá mức yếu kém, căn bản không phát huy được Man tộc một phần vạn chiến lực. Chỉ sợ không dùng đến mấy hiệp, Hoàng phủ Thái Canh cũng phải bị đánh nổ. Về phần Thạch Sa Phong căn bản là không thể động đậy. Lão quy một cái khác chảo đem hắn cầm đây, đã là đem hắn bóp biến thành một cái huyết nhân, so trước đó thương thế muốn nặng không biết gấp bao nhiêu lần. Buông tha Bát Gia Gia bọn hắn đi, ta nguyện ý thay hắn đền mạng. Hoàng phủ Minh Ngọc quyết tâm liều mạng bi thương địa cầu khẩn nói. Từ nhỏ đến lớn đều là Hoàng phủ Thái Canh đau tiếc nhất nàng. Nàng tuyệt không nhẫn tâm nhìn xem Hoàng phủ Thái Canh chết ở trước mặt nàng. Dương Vũ thờ ơ, nhưng Tiểu Hắc ở một bên nói. Giết bọn hắn cũng vớt không có bao nhiêu chỗ tốt. Huống chi bọn hắn còn có thể là tiểu man thân nhân. Cho bọn hắn một cái mạng chó. Để bọn hắn cầm nhiều một chút đồ tốt đến thay người. Ta có thể đem tiểu tử kia cứu tỉnh. Xấu hầu thật còn có thể cứu. Dương Vũ kích động nói. Chỉ cần thần hồn bất diệt đều có thể cứu. Tiểu Hắc Huyền trong mắt tản ra cực kỳ vẻ tự tin nói. Dương Vũ do dự một chút kêu lên. Lão Quy trước dừng tay. Lão Quy trước tiên liền ngừng lại. Nó đối Dương Vũ đáp lại nói. Lại cho ta một chút thời gian, ta có thể đánh nổ cái này tàn ảnh. Hoàng phủ Thái Canh đã là thở hổn hển đến không được. Mặt mo càng là khó coi. Hắn đuổi kiên đối Dương Vũ nói, ngươi muốn cái gì bồi thường chúng ta đều có thể cho. Đây chính là ngươi nói. Dương Vũ nhạt lên tiếng, sau đó xoay chuyển ánh mắt nói, đây là công chúa của các ngươi. Còn có các ngươi hai vị này vương giả tính mệnh, càng có nhà ta tính mạng của huynh đệ, ngươi nhìn xem cho ta nhiều ít bồi thường phù hợp, nếu là không xuất ra một điểm thành ý đến, ta cam đoan các ngươi ai cũng không thể rời đi cái này. Nghe được Dương Vũ về sau, Thạch Sa Phong trên mặt liền co quắp một chút, trên người hắn một chút chân quý tích xúc vừa bị Dương Vũ lột sạch sành xanh. Hiện tại lại đến phiên Hoàng phủ Thái Canh, trong lòng của hắn tựa hồ cảm thấy có một chút xíu cảm giác cân bằng. Hoàng phủ Thái Canh thì là đủ đoạn quyết, hắn cảm giác âm thanh đáp, không có vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi trong vòng 10 năm sẽ không tiếp tục cùng các ngươi đại hạ quân giao chiến. Song phương chung sống hòa bình, mặt khác cho ngươi thêm đưa lên 1000 vạn kim tệ. 1 vạn khối hạ phẩm huyền linh thạch, cùng 50 gốc linh dược, cùng 1000 gốc lão dược. Không thể không nói Hoàng phủ Thái Canh, hết sức có thành ý, lấy ra một bút phi thường của cải đáng giá, Dương Vũ nghe đều cảm thấy ầm ầm tâm động. Đuổi tên ăn mày à. Tiểu Hắc ở một bên lười biếng nói. Dương Vũ kìm lòng không đặng theo một câu. Đuổi tên ăn mày à. Hoàng Phủ Thái Canh trên mặt cuồng rút xúc một chút. Sau đó hỏi ngược lại. Tiểu huynh đệ kia cảm thấy thế nào bồi thường mới phù hợp. Dương Vũ chờ lấy Tiểu Hắc lại cho hắn. Đề điểm. Không muốn Tiểu Hắc lại nhắm mắt lại không nói gì nữa. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói. Như lời ngươi nói những này lật gấp 5 lần. Hoàng Phủ Thái Canh cùng Thạch Sa Phong đều có một loại huyết khí vọt tới chán cảm giác. Trong lòng thầm mắng, tiểu tử này cũng quá tham đi. Tiểu Hắc lại một lần nữa mở to mắt, bôi qua một tia hân thưởng. Còn không tính quá ngu. Dương Vũ không đợi Hoàng Phủ Thái Canh bọn hắn nói chuyện. Lại một lần nữa mở miệng nói. Điều kiện này không có sửa đổi. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tiểu huynh đệ cái này thật ép buộc. Hoàng Phủ Thái Canh vẫn là quyết định giãy giụa một chút nói. Đã dạng này, vậy các ngươi hết thảy đều lưu lại đi. Dù sao huynh đệ của ta đều như vậy. Các ngươi những vật kia ta còn thực sự không quá quan tâm. Dương Vũ rất là quang côn nói. Hắn mặt ngoài là giả bộ làm không quan trọng, nhưng trên thực tế vẫn là rất chờ mong. Nếu là có thể đàm thành, vậy hắn sẽ đạt được cực kỳ kinh người tài phú. Tương lai hắn tẩy thoát oan khuất về sau, khôi phục Dương gia cạnh cửa ở trong tầm tay. Hoàng Phủ Thái Canh cùng Thạch Sa Phong đều không còn gì để nói. Bọn hắn nghĩ không ra mình đường đường vương giả. Man tộc tầng cao nhất liệt kê. Thế mà cắt tại một cái tên không kinh truyền tiểu tử trong tay. Bọn hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Hoàng Phủ Thái Canh bên người không có khả năng mang theo nhiều như vậy tài vật. Giữa bọn hắn nhất định phải có một cái trở về chuẩn bị đây hết thảy. Những vật này nhiều lắm. Xin cho một chút thời gian. Hơn nữa còn cần hướng chúng ta tộc trưởng hồi báo một chút. Hoàng Phủ Thái Canh lộ ra vẻ làm khó nói. Dương Vũ không đợi Hoàng Phủ Thái Canh nói xong. Liền khoát tay áo nói. Ngươi cùng nàng cùng một chỗ lưu lại. Để hắn trở về chu bị việc này. Ta lưu lại. Để bát gia trở về chu bị đi. Thạch Sa Phong khó khăn đáp. Hoàng Phủ Thái Canh đối Thạch Sa Phong nói. Ngươi trở về. Ta nguyện ý lưu lại. Nói xong. Hắn liền tán đi tất cả lực lượng, ngay cả kia man tổ tàn tướng đều thu vào, biểu thị thành ý của mình. Dương Vũ lập tức để Lão Quy đem Thạch Sa Phong cho đưa tiễn. Đáng thương Thạch Sa Phong lại một lần nữa bị ném bóng. Bị Lão Quy ném đi ra thật xa biến mất không thấy. Lão Quy đem lão gia hỏa này lực lượng cho cấm phong một chút. Dương Vũ lại đối Lão Quy hạ lệnh. Lão Quy ngoan ngoãn mà đáp lại nói, phong ấn nhân tộc sự tình ta không thông thảo a, yên tâm đi, Lão Phu là một cái nói lời giữ lời người, sẽ không ra trở mặt. Hoàng Phủ Thái Canh cũng không muốn thật bị phong ấn lại. Tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói, Tiểu Hắc có biện pháp nào? Dương Vũ hướng Tiểu Hắc hỏi, hắn cũng không tin tưởng Hoàng Phủ Thái Canh, việc rất nhỏ. Tiểu Hắc lên tiếng, sau đó liền truyền âm cho Lão Quy. Bản tiên hoàng truyền cho ngươi phong ấn thủ đoạn. Con rùa già ngươi nghe cho kỹ. Lão Quy rất chân thành địa nghe Tiểu Hắc thuật lại. Rất nhanh liền ngầm hiểu. Sau đó liền đối với Hoàng Phủ Thái Canh tiến hành phong ấn. Hoàng Phủ Thái Canh rất muốn phản kháng cự tuyệt. Nhưng là Lão Quy thực lực còn tại đó. Hắn vẫn là lựa chọn thuận theo. Lão Quy phong ấn thủ đoạn không quá thành thục, sửng sốt đem Hoàng Phủ Thái Canh hành hạ một phen mới đem hắn phong ấn. Cái này khiến Hoàng Phủ Minh Ngọc thấy đau lòng không thôi. Nàng nhìn lại Dương Vũ liền cảm giác không có như vậy thuận mắt. Tốt tiểu tử, chúng ta có thể tiến hành lần thứ hai rèn luyện. Tiểu Hắc đối Dương Vũ hô, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.